Chương 1154, Thiên Ma Khóa Long, ám hại Côn Lôn. Côn Lôn lòng núi bộ, Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt cự long, trong lòng có chút chần chờ, hừ, bản tọa chấp trưởng kỳ môn, có đồ long thần thuật, chẳng lẽ còn sợ hắn chỉ là một cái địa long bất thành nhìn cái kia thổ long. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng lạnh, sau một khắc bàn tay duỗi một cái, chỉ thấy một đóa màu đen hoa sen chậm rãi tự Ngọc Độc Tú trong bàn tay mở ra. Chít chít chi. Vô số buồn bực thanh âm, tiên đạo thanh âm, mê hoặc chi âm vang lên, ngàn tỷ hắc hề hề thiên ma ở Ngọc Độc Tú trước người hiển lộ thân hình. Ngàn tỷ thiên ma, đó là bao nhiêu? Cũng may thiên ma có thể dịch ra thời không, mặc dù coi như ở một cái không gian, nhưng hư không trùng điệp, các vị thiên ma đều ở dị độ thời gian trong không gian, mới không đem hư không bóp nát. Nhìn cái kia ngàn tỷ thiên ma, Ngọc Độc Tú trong tay hắc liên trong nháy mắt hóa thành một cái huyền ảo khó lường, hư thực bất định phù văn thần uy lưu chuyển. Sau một khắc đã thấy vô số thiên ma nhìn thấy bùa chú này sau khi, thật giống là con chuột gặp phải mèo giống như vậy, lập tức ngoan ngoãn rửa theo một cái nào đó loại huyền bí quy luật bài bố, che ngập bầu trời hướng về Ngọc Độc Tú trong tay màu đen biến ảo chập trần phù văn đánh tới. Có điều là mấy hơi thở, đầy trời ngàn tỷ thiên ma biến mất không còn tăm hơi, mà Ngọc Độc Tú trong tay có thêm một cái sợi xích màu đen. Xiềng xích lập lòe ngăm đen ánh sáng, phảng phất là một cái hố đen, có thể nuốt chửng quanh thân hết thảy tia sáng, nguyên khí đất trời. Ở đâu xiềng xích bên trên, từng đạo huyền ảo khó lường phù văn chỉnh tề bài bố, lít nha lít nhít, có vô tận thần uy ở trong đó thai nghén. Đến đây đi, quản ngươi là lai lịch gì, bản tọa lợi dụng thai kiếp đại đạo, hơn nữa ngàn tỷ thiên ma, lấy đồ long thuật gia trì, chỉ cần bị ta khóa lại, ngươi chính là ngân dạng trá đầu thương, chỉ có thể bé ngoan nghe ta bài bố. Ngọc Độc Tú trong mắt màu đen hoa sen xoay tròn bất định, sau một khắc trong tay hắc hề hề xiềng xích trong nháy mắt bay ra ngoài, hàng vượt hư không, hướng về này cự long quấn quanh mà đi. Xiềng xích một mặt bị Ngọc Độc Tú kéo, một phía khác vô hạn kéo duôi, cũng không ai biết ổ khóa này dài bao nhiêu, không biết ổ khóa này phần cuối ở nơi nào. Vô số màu đen xiềng xích lặng yên không một tiếng động vờn quanh toàn bộ cự long. Sau một khắc Ngọc Độc Tú bàn tay đột nhiên run lên, một duệ, xiềng xích trong nháy mắt co rút lại, lạc vào cự long quanh thân chỗ yếu hại, còn không đợi cái kia cự long phản ứng, chỉ thấy xiềng xích ở cự trên thân rồng một trận bơi lội, trong nháy mắt tự huyệt khiếu quanh người lọt vào, đâm vào trong hư không. Hống. Này hàng cổ tới nay, một con lẳng lặng sinh trưởng Côn Lôn núi long mạch đột nhiên gặp tập kích, nhất thời tự trong giấc ngủ say tỉnh lại, liền muốn ngửa mặt lên trời gào thét, địa long vươn mình, nhưng lúc này quanh thân có vô số xiềng xích tự trong hư không diễn sinh mà ra, đem vững vàng khóa lại, này long mạch căn bản là không thể động đậy. Sinh trưởng ngàn tỷ năm long mạch, lúc này lại bị Ngọc Độc Tú lấy kỳ môn thuật, ngàn tỷ thiên ma cùng thai kiếp lực lượng bản nguyên cho khóa lại. Hống địa long muốn dây rủa, nhưng quanh thân xiềng xích đung đưa, kéo thẳng, căn bản là không cho địa long nhúc nhích cơ hội. Vào giờ phút này, Ngọc Độc Tú thấy rõ, cái kia địa long quanh thân vảy bên trên, khắc họa từng đạo huyền ảo khó lường phù văn, đùa chú này cổ điển tăng thương, lại cùng tổ long phù văn giống nhau đến mấy phần. Đây là địa long, QNZ có thể nói là tổ long thân thể tàn phế bên trong diễn sinh mà ra chân long, nếu là gọi xuất hiện giữa trời, tất nhiên càn khôn nhiều lần, thiên địa hủy diệt, này long mạch ngủ say ngàn tỷ năm, vô cùng có khả năng trong nháy mắt chứng đạo, trở thành một tôn vô thượng tiên nhân, cũng còn tốt, bản tọa thủ đoạn vô cùng, không phải vậy chọc giận này long mạch, ngày sau thật đúng là có quả ngon ăn. Nhìn cái kia không ngừng rẽ rủa vặn vẹo cự long, đem xiềng xích không ngừng kéo thẳng, Ngọc Độc Tú trong mắt lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Ngọc Độc Tú bàn tay lần thứ hai duỗi ra, đã thấy trong bàn tay, một đóa màu đen hoa sen ở xa xôi tỏa ra, lúc này hoa sen bên trong vô số xiềng xích duỗi ra, tự hư không trực tiếp xuất hiện ở Côn Lôn lòng núi bộ, khóa lại tổ long. Này hắc liên bên trong chính là thiên ma giới, có vô cùng không gian, vô lượng thời không, bản tọa lấy vô lượng thế giới lực lượng khóa lại long mạch, đừng nói là chỉ là địa long, coi như là tổ long chân thân lại này, nếu là thật bị thiên ma giới cho khóa lại, QNZ là chạy trời không khỏi nắng. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra từng tia một cười gằn. Thiên ma giới lớn bao nhiêu? Coi như là thân là hắc liên chủ nhân, Ngọc Độc Tú cũng không biết lớn bao nhiêu. Chỉ là Ngọc Độc Tú biết, đại thế giới có bao nhiêu thế giới. Đại thế giới có bao nhiêu dị độ thứ nguyên, như vậy ngày này ma giới là có thể lớn bao nhiêu. Chỉ cần một thế giới có một con thiên ma tiến vào bên trong, sẽ trong nháy mắt dẫn ra thiên ma giới, vô số thiên ma giáng lâm, đánh cắp một thế giới lực lượng đế bản thân sử dụng, vì là thiên ma giới cung cấp sức mạnh. Hơn nữa, nguồn sức mạnh này là vĩnh cửu, coi như ngày sau đại thế giới buôn hội, chỉ cần thiên ma giới không có gặp hủy diệt đả kích, vẫn có thể tồn tại, không biết theo đại thế giới buôn hội mà co lại. Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, hắc liên biến mất, ngẩng đầu nhìn khóa lại địa long xiềng xích, những này xiềng xích hư thực biến hóa bất định, một mặt khóa lại long mạch, một mặt đi về vô tận dị độ thứ nguyên, kéo dài đến thiên ma giới. Đông Hải, đang lúc bế quan Cẩm Lân đột nhiên mở choáng mắt, một đôi mắt bên trong thần quang bắn mạnh mà ra, tìm đến phía Côn Lôn phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Đông Hải Long Quân nhận ra được khí thế gợn sóng, trong nháy mắt giáng lâm cùng Cẩm Lân trước người. Cẩm Lân nghe vậy chậm rãi thu lại chính mình khí thế, là tiểu đệ ảo giác, từ nơi sâu xa luôn cảm giác có một loại cảm giác không ổn. Đến đây đi, chờ bản tọa cho các ngươi vạch trần Côn Lôn núi một góc, hấp dẫn các ngươi sự chú ý, ta mới có thể càng tốt hơn hoàn thành đại kế. Ngọc Độc Tú trong mắt lập lòe ánh sáng lạnh, nghịch loạn khí vần quanh, đi tới địa long trước người, ngươi nếu là thức thời, liền bé ngoan dựa theo bản tọa dặn dò làm việc, bản tọa ngày sau một khi tâm tình tốt, có lẽ sẽ còn ngươi tự do, ngươi nếu là không thức thời, bản tọa liền đem ngươi vây nhốt ở chỗ này Thiên Hoàng địa lão. Cái kia địa long nghe vậy nháy mắt một cái, long mạch đều là có linh tính, lại như là đại kiền địa mạch, lúc trước Ngọc Độc Tú chém long thời gian, thu lấy đại kiền long mạch, cái kia đại kiền long mạch biết sợ sệt. Nghe xong Ngọc Độc Tú, cái kia long mạch một trận nghẹn ngào, hoa nước hạ thấp đầu, sau một khắc dầu dĩ một hử, trong lỗ mũi một đạo khí thế tiêu tán mà ra. Ngọc Độc Tú bàn tay hơi động, trong nháy mắt đem khí cơ này trấn áp, sau đó bao lấy đưa tới Côn Lôn núi ở ngoài, sẽ chờ xem kịch vui. Vâng. Đại thiên chấn động, vô tận dị tượng đột nhiên tự Côn Lôn trên núi dâng lên, một luồng huyền diệu, tang thương, cổ xưa khí thế trong nháy mắt tự Côn Lôn trong núi khuyết tán mà ra, căn bản là không đợi các vị giáo tổ triển khai thủ đoạn tiến hành phong tỏa trấn áp, khí cơ này đã tiêu tán mà ra, bị chư thiên vô số đại năng phát hiện. Đây là mãng hoang các vị yêu thần nhận ra được này cố khí thế sau khi, nhất thời dồn dập hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về Côn Lôn núi phương hướng đi nhanh mà đi. Khí cơ này tang thương cổ xưa, ẩn chứa khó có thể nói hết ý cảnh, chẳng lẽ nói nhân tộc này chi nở cái lao ra hỏa phát hiện Côn Lôn núi to lớn nhất bí ẩn hồ thần một đôi mắt bên trong thần quang lưu động, một bước bước ra vượt qua hư không vô tận, hướng về Côn Lôn núi phương hướng bay đi. Lúc này mãng hoang các vị yêu thần cùng nhau điều động, căn bản cũng không có nghĩ ai lưu lại giữ nhà ý tứ, đối mặt bực này chân chính cơ duyên lớn, chủng tộc gì chi tranh, cái kia lại đáng là gì. Đông Hải Long Cung, Cẩm Lân nhận ra được này cố khí thế sau khi, đột nhiên đứng lên, trong nháy mắt xé rách hư không, hướng về Côn Lôn núi phương hướng tới rồi. Cẩm Lân động tác nhanh, Tứ Hải Long Quân tốc độ QNZ không chậm, dồn dập triển khai thần thông, vượt qua hư không, giáng lâm với Côn Lôn trong núi. Côn Lôn núi, các vị giáo tổ đang tĩnh tọa, cái kia cố khí thế phóng lên trời, đánh các vị giáo tổ một trở tay không kịp, căn bản là không kịp che lấp này cố khí thế gọn sóng. Đây là Thái Bình giáo tổ mở choáng mắt. Mau cho NG chấn áp này cố khí thế. Thái Thủy giáo tổ mở miệng nói. Đã chậm. Thái Dịch giáo tổ thăm thẳm thở dài. Phiên phức đến rồi. Thái Tô giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía mãng hoang cùng Tứ Hải phương hướng. Chẳng lẽ nói, trước cái kia cố khí thế chính là Côn Lôn núi to lớn nhất bí ẩn này cố khí thế tang thương cổ xưa, có khó mà tin nổi tâm ý cảnh. Bản tọa ở cái kia cố khí thế bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có huyền diệu. Thái Nguyên giáo tổ hai mắt phát sáng. Phong tỏa Côn Lôn. Đem các vị Long Quân, yêu thần đuổi ra ngoài. Thái Thủy giáo tổ trong mắt lóe ra một vệ tham lam. Ta nhân tộc chỉ có 9 vị giáo tổ, làm sao địch nổi hai phe liên thủ, lúc này thật đúng là phiền phức, đều do bản tọa không được, không có sớm làm tốt phòng bị, che lấp hảo Côn Lôn núi khí thế, chỉ là này cố khí thế đến quá đột nhiên, bản tọa bị đánh trở tay không kịp. Thái Dịch giáo tổ buồn phiền nói.